Đô thị tu chân y thánh, 546, chương 546, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Khánh Hải là ai? Đây chính là kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ hiện nay trẻ tuổi tối bài trên số một số hai tổ chức thành viên tinh anh, chớ nói chi là hắn bây giờ còn cơ nhiên đột phá trở thành cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả, tương đương với SS cấp, đó là cái gì khái niệm? Tương đương với từ nay về sau, chỉ sợ cũng xem như là đã từng có thể cùng chạy song song với thiên tổ tuổi còn trẻ tinh anh Tùy Minh Kỳ, Chu Hiên đám người, đều chỉ có thể tạm thời bị hắn đặt ở dưới chân, cái loại này thống trị lực còn có ảnh hưởng lực là không người có thể dung chuyển, trừ phi là từ bên kia vừa trở về quái vật nhan chân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy mạnh mẽ thiên tổ tinh anh vừa ra bọn hắn bây giờ trước mắt lại cơ nhiên đã bị một cái hơn 20 tuổi, không rõ lai lịch mao đầu tiểu tử chỉ vào mũi mắng. Thậm chí còn cuồng ngôn muốn đem kỳ tu vi bây giờ đánh rớt trước đó nhắc nhở. Nhất thời mọi người tại đây cũng không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái tựu toát ra đi ra, thậm chí không ít người sau đó một khắc nhìn phía Trần Phi sắc mặt đều khá có vài phần chần chờ cùng cổ quái. Tiểu tử này, hắn là thật có lớn như vậy năng lực cùng lo lắng. Còn là sắc lệ nội cha cũng chỉ có thể đủ hoặc chỉ biết là miệng nói. Dù sao đây chính là đường đường cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ SS cấp A, loại này cường hãn vô cùng trình độ lại cương nhiên bị một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử như vậy không nhìn. Người nói trong lòng bọn họ mặt không chấn động không cảm thấy chần chờ, đó là tuyệt đối không thể nào. Vì vậy ngay sau đó sau trong sát na khu vực quỷ dị trở nên có chút yên tĩnh, hơn nữa không ít người đều ở đây trong nháy mắt đó không khỏi con ngươi thật sâu nhìn phía đánh giá lúc này chính vẻ mặt lạnh lùng, sừng sững ở khôi ngô cao lớn La Khánh Hải trước người tuổi còn trẻ thân ảnh. Bọn họ kỳ mâu quang trong ý thứ hàm xúc có vẻ cực kỳ ý vị thâm trường. Thế mà Trần Phi giờ này khắc này lại không để ý đến những người đó, mà là đem lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng bình tĩnh vô cùng rơi vào khôi ngô cao lớn đối phương trên thân người, ngón tay gian phốc suy theo, như có như không tràn ngập ra nhàn nhạt viêm quang. Ha ha, khóe miệng hắn buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt, hiển nhiên trước câu nói kia cũng thật không vậy cái gì đùa giỡn. Nếu là lúc này đứng ở trước mặt hắn người này thật như vậy không cảm thấy được còn muốn tiếp tục đùa giỡn uy phong, hét năm uống sáu nói, hắn là thật không ngại nhượng kỳ biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Dù sao phải biết rằng hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu ngày hôm nay vốn là ôm. Thêu dệt chuyện mà, tâm thái tới được là muốn đến đập bãi. Vì vậy nếu hắn bây giờ còn chưa có đối phương loại trình độ đó tên phóng đãng kiêu ngạo, vậy làm sao có thể đi ni? Chẳng phải là làm trái ước nguyện ban đầu. Ngươi, mà nhưng vào lúc này, vừa lấy một loại, chấn nhân tâm phách, hình thức đăng tràng thiên tổ tinh anh, La Khánh Hải, rốt cục đúng hắn trong lỗ tai nghe được ta hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử trong miệng cuồng ngôn, làm ra đáp lại. Ngươi, tốt, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy kỳ sau một khắc trong nháy mắt mâu quang cũng đã từ tào tế quốc trên người lấy ra, huyết hồng, điên cuồng, như chuông đồng vậy kích thước như đầu như vậy hai tròng mắt gắt gao dường như kim đâm vậy rơi xuống Trần Phi trên mặt khóe miệng nhất thời sau đó buộc vòng quanh dữ tợn, tràn đầy sát khí sắc thái, làm người ta trong lòng phát lạnh. Hiển nhiên hắn La Khánh Hải thế nào cũng không có thể nghĩ đến, hắn hạng thân phận hạng địa vị, đây chính là đường đường thiên tổ thế hệ trẻ tinh anh, hôm nay càng thực lực bình định đã đi đến SS cấp cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả. Hạng uy nghiêm, hạng địa vị tôn sùng, nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái trong mắt hắn không biết cái gọi là, không biết tự lượng sức mình, chưa dứt sửa hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, hiện vào thời khắc này lại cơ nhiên có thể dám ở hắn La Khánh ngoài khơi trước lớn lối như thế. Thái độ như thế miệt thị cuồng phong, quảng cáo, đây là đang coi thường hắn, mà trong lòng một khi sinh ra loại này mình thôi miên mặt trái ý tưởng, La Khánh Hải trong nháy mắt toàn thân khí thế đều trở nên ghim người rất nhiều. Thật giống như chân chính hóa thân trở thành một đầu điên cuồng, mất lý trí thật là tốt đấu châu đực muốn dùng nó đáng sợ kia sừng châu, ở Trần Phi trên người ghim cái lỗ thủng. La Khánh Hải, ngươi muốn làm gì? Có thể cướp ở Trần Phi trước ra cũng tào tề quốc. Chỉ thấy kỳ cả người cơ thể giờ này khắc này đã chợt căng thẳng, hai mắt có vẻ cực kỳ đề phòng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trước mắt quát mắng nói. Hắn cũng không muốn vào lúc này khởi xung đột, hành, có thể đang đối mặt tào tế quốc quát mắng, La Khánh Hải nhãn thần cũng không có chút nào ba động, thậm chí cặp kia như mất đi lý trí, huyết hồng, điên cuồng vậy ánh mắt cũng còn gắt gao dừng lại ở Trần Phi trên người, thanh âm không có chút nào phập phồng ba động. Tiểu tử ta hiện tại rất muốn làm thịt ngươi. Ừ, nghe vậy, Trần Phi đều còn không có làm cái gì biểu thị, đứng ở bên người hắn lưu đầu mùa đông lại bỗng nhiên hai mắt màu sắc giật giật khóe miệng vô ý thức cong lại. Tùy theo chỉ thấy nhãn thần ngoạn vị nhìn La Khánh Hải, lại liếc mắt một cái Trần Phi, lau một cái nhàn nhạt xem kịch vui vẻ này lên khuôn mặt. Đến mức chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy, trên mặt thậm chí ngay cả tâm tình ba động dục vọng cũng không có, vẻn vẹn chỉ là hơi híp mắt khóe miệng nhàn nhạt có như vậy một tia hàn ý, làm thịt hắn. Khẩu khí thật là không nhỏ a, chỉ là chỉ bằng còn con này tiên thiên trung kỳ trình độ thực sự cũng xứng. Xem ra ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, không đánh vỡ nam tường không tâm cam a. Chợt chỉ thấy Trần Phi chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt làm cho cảm giác không gì sánh được tim đập nhanh vậy lược hướng sắc mặt kia từ lâu lạnh lùng như băng, sát ý như xương lạnh vậy La Khánh Hải trên mặt. Trong sát na, hắn ánh mắt kia cũng trong nháy mắt lạnh lùng sắc bén xuống tới, giọng nói kia cũng là như đao phong vậy. Muốn chết vậy nói cho ta biết, ta thành toàn ngươi. Xôn xao, nhất thời khu vực nội vang lên từ trận kinh tiếng ồn ào, sau đó ngay sau đó truyền đẩy ra đến. Không ít người có chút sắc mặt cổ quái, thậm chí có một ít khó có thể tin nhìn Trần Phi, hiển nhiên là thật không nghĩ tới hắn cũng dám dùng loại giọng nói này, cùng sau khi đột phá La Khánh Hải nói. Phải biết rằng đây chính là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường SS cấp A, thậm chí ngay cả những phương hướng khác nhìn chằm chằm bên này ánh mắt đến từ kinh thành bốn bộ đỉnh cấp tinh anh, lúc này cũng đều không khỏi bị Trần Phi loại này càn rỡ tư thái cho chấn động một cái. Bởi vì quá bừa bãi, quá kiêu ngạo, ngươi ở đây muốn chết, mà La Khánh Hải nghe vậy cũng trong nháy mắt nổi giận, bộ mặt cơ thể làm cho, vặn vẹo, như chuông đồng vậy kích thước huyết hồng, điên cuồng con ngươi càng dắt cuốn kinh người xương lạnh, nhãn thần không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Dùng một loại tên là sát ý gì đó ở tuôn ra tràn ngập. Hắn hai tròng mắt nội kịch liệt lấp lánh hàn mang, là tốt rồi tự đang suy nghĩ lúc này động thủ, có thể đem chưa dứt sự cuồng vọng tiểu tử đánh chết nơi này tỷ lệ cao bao nhiêu. Nhưng theo sát mà tâm tình táo bạo dưới, hắn lười còn muốn. Giờ này khắc này hắn thầm nghĩ động thủ trước rồi hãy nói. Giống, tiếp một giây kế tiếp cũng không có quá mức hoa mỹ động tác, có thể mọi người bên tai nhưng có chút sợ hãi nghe được La Khánh Hải một tiếng gào thét. Chợt chỉ thấy kỳ lạnh lẽo khuôn mặt lộ ra một tia nhe răng cười, vươn thô giáp tay phải, ngón tay rồi đột nhiên nắm dưới. Phanh, kèm theo hắn thô giáp tay phải nắm long, mọi người nhất thời lại chỉ cảm thấy trái tim đều không hiểu hình như bị bàn tay nắm vậy, không khí chung quanh sở tồn tại vị trí cũng biến thành chợt trầm xuống, một luồng sợi tiên thiên chân khí, một luồng sợi màu xám đen kinh khí, như lưới đánh cá vậy, bao phủ hướng Trần Phi thân thể. Phàm là chân khí này trải qua khu vực không ít người đều bị ném đi ra ngoài, đống hỗn độn một mảnh. Ken két ken két ken két, hơn nữa thậm chí ngay cả mọi người dưới chân sàn nhà quy liệt thanh âm cũng như cùng đất rung vậy khiến người da đầu tê dại vang lên, từng cái khe xuất hiện ở trong tầm mắt có chiều dài ngắn, có chiều rộng hẹp. Dài nhất rộng nhất một cái bất ngờ có thể mai táng đi vào tính người trưởng thành. Khái là bởi vì không chịu nổi loại đáng sợ này chân khí trọng áp. Làm người ta biến sắc. Cái này, có chút ý tứ, mà ở thấy tình cảnh này, dù là lưu đầu mùa đông cái loại này từ bên kia trở về tên, giờ này khắc này hai tròng mắt cũng không nhịn được có chút vi nheo lại, sau đó trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài màu sắc có vẻ có chút ngưng túc. Tuy nói hắn tu luyện gì đó, là ở cổ vũ càng thượng tầng, thế mà dù sao đại đạo trăm sông đổ về một biển, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đây chính là đủ để sánh ngang luyện khí tầng 5. So với hắn hiện nay luyện khí tứ trọng đỉnh càng mạnh. Vì vậy hắn ở gặp đến bây giờ một màn này lúc lại có thể không coi trọng. Siêu, có thể nhưng vào lúc này, tiếp theo sát từ bên tay phải hắn nguyên vốn phải là Trần Phi đứng thân ở khu vực lại đột nhiên quỷ dị truyền đến một đạo xuyên phá không khí chính là thanh âm. Sau đó chỉ thấy Trần Phi thân hình lóe lên, phảng phất theo sát mà thân thể đều là hư huyễn một cái chớp mắt trong nháy mắt tránh thoát La Khánh Hải chân khí tập kích còn trong nháy mắt chuyển rời đến mấy thước ngoại địa phương. Nhất thời ở đây tất cả mọi người nhịn không được con ngươi chợt co rụt lại, ngay cả lưu đầu mùa đông, thậm chí La Khánh Hải bản thân, đều cũng là như thế này. T. Quảng cáo, các ngươi vừa mới nhìn thấy không? Hắn, làm sao làm được, trong nháy mắt tránh ra đáng sợ như vậy chân khí tập kích còn hoành lực ra tối thiểu 3-4 thước cự ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này quả thực, trách không được tiểu tử kia dám nói như thế cuồng, nguyên lai là thật có vài phần bản lãnh. Tốc độ thật nhanh, nhất thời hiện trường mọi người nghị luận ầm ĩ lên, thậm chí còn có người cũng hút lương khí. Không có biện pháp, bởi vì Trần Phi lúc này triển hiện ra chiêu thức ấy, quả thật có chút quá kinh người không gì sánh được, bất ngờ. Trong nháy mắt tránh thoát cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ La Khánh Hải chân khí tập kích còn hoành lực ra xa như vậy cự ly. Đây hết thảy đều đang là ở trong nháy mắt đó hoàn thành, nói không sợ hãi người là không thể nào. chỉ sợ cũng coi là bọn hắn kinh thành bốn bộ trưởng lão cường giả, cũng không thấy có thể làm được loại trình độ đó đi. Nhưng bây giờ, mọi người lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn phía Trần Phi lúc ánh mắt kia cũng tình không điều khiển tự động trở nên quỷ dị, thậm chí kính nể lên. Quả nhiên, đối với bọn hắn loại này chính mình siêu phàm vô lực đặc thù người mà nói, thực lực mới là tối có thể trương hiển giá trị cùng thân phận. Tựu như cùng giờ này khắc này tình hình vậy, ngươi, hanh, mà La Khánh Hải tái kiến đã biết một tay cơ nhiên không có thể đủ đem Trần Phi giải quyết hết, trái lại còn bị lấy cái loại này phương thức quỷ dị tránh ra, ngay tức khắc hừ lạnh một tiếng, nhướng mày, mâu quang trong hàn ý càng phát ra khiếp người mấy phần. Chợt chỉ thấy kỳ quyền trưởng chợt lần thứ hai nắm chặt bàn chân xuống phía dưới hung hăng chà chà, sau đó rậm rạp chẳng chịt tiếng rắc rắc liền vang lên, kỳ đứng thân khu vực sàn nhà lại lần nữa ra nẻ lên, thậm chí so với trước biên độ còn lớn hơn nữa. Ăn nữa ta đây chiêu thử xem, mà đang ở mọi người tại đây đều kinh khủng cảm thụ được một màn này lúc La Khánh Hải không ngờ khuôn mặt dữ tợn giết hướng Trần Phi, đang nói không gì sánh được lạnh lẽo, tràn đầy xương lạnh, khiến cái này bên trong khu vực nhiệt độ đều tốt giống như chợt giảm xuống cái này băng điểm. Một quyền hung hăng hướng phía Trần Phi đầu ném tới, cái này là hoàn toàn không lưu thủ, muốn giết người a cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.